cự thạch mới bắt đầu vỡ ra, mà vỡ ra trình độ cũng không nhiều không ít vừa vặn. Thậm chí Lâm Tử Phàm muốn kia ba loại quy cách tảng đá. Một loại không nhiều, một loại không ít, vừa vặn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đại khái nữ đế đi ra một đoạn khoảng cách về sau. Cự thạch vang sụp đổ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.